Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nhớ lời em đã nói hay không? Em nói, ngoại trừ anh quỳ xuống cầu xin em, thì em mới có thể ở bên anh. Mạc Mạc, bây giờ anh đang quỳ trước mặt em. Mạc Mạc, anh khẩn cầu em gả cho anh. Hành động kinh ngạc của Giản Chí Nam đã dọa đến Mạc Mạc, cũng khiến rất nhiều người vây lại xem. Thực ra trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên bình tĩnh như thế, tào nhã như một kỵ sĩ, quỳ một chân, đợi cô gái mình yêu trả lời. Mạc Mạc càng im lặng, thì hắn càng bất an và khẩn trương. Nhưng Mạc Mạc thấy người vây xem ngày càng nhiều, rất muốn chạy thoát khỏi hiện trường. Nhưng không còn cách nào khác, khi hai tay của Giản Chí Nam vẫn đang cầm lấy tay cô. Những người đứng xem, vây lại hai người thành trung tâm. Trước mắt bao nhiêu người, mặt Mạc Mạc đỏ lên như tôm luộc. Mạc Mạc. Hắn gọi tên cô rất tình cảm, con người như hồ nước sâu thẳm, muốn hút Mạc Mạc vào đó. Tha thứ cho anh một lần, anh sẽ yêu em thật tốt. Mạc Mạc, em đồng ý không? Anh đứng lên trước đi. Nơi này không phải là nơi để cho nói chuyện. Bị mọi người vây xem cảm thấy không tốt chút nào. Tiểu tử ơi, cậu cầu hôn cũng cần phải mang theo hoa tươi và nhẫn chứ. Cậu như thế thì cô gái nào sẽ đồng ý với cậu? Một bà già đứng trong đám người nhắc nhở Giản Chí Nam. Một người khác còn nói, tuy rằng không có hoa tươi và nhẫn, nhưng như thế đã đủ thành tâm rồi. Mọi người nói có đúng không? Em gái này, em mau đồng ý với cậu ấy đi. Đúng thế đó chị. Chị xem chú ấy đã quỳ lâu lắm rồi, chắc là rất mệt lắm đó. Lại là giọng nói của một bạn nhỏ vang lên. Người mẹ đứng bên cạnh lại sửa lại. Trẻ con, đừng nói bậy. Tai của Mạc Mạc chỉ toàn nghe được những lời bát nháo của mọi người xung quanh. Lời nói và ý thức cũng bị chặn ngang, tim đập nhanh hơn, nên vội nói. Tôi có thể tha thứ cho anh. Trong lòng Giản Chí Nam liền vui vẻ hẳn lên, Mạc Mạc nói tiếp. Nhưng mà tôi không thể đồng ý lấy anh. Tay Giản Chí Nam hơi buông lỏng, nhân cơ hội đó Mạc Mạc rẽ ra khỏi tay hắn, tay chân luống cuống chạy khỏi đám người. Ngày hôm sau, lúc tới nhà cậu nhỏ, cả ngày đều ở cùng với cậu nhỏ và mợ nhỏ. Ngày hôm sau thì đi thăm mộ ba mẹ. Cho đến ngày thứ ba, Mạc Mạc mới đi thăm Cầm Tử. Bà già bát quái họ Cầm đương nhiên biết chuyện Giản Chí Nam đã cầu hôn Mạc Mạc trước mặt mọi người. Có thể nói mọi người ở gần bệnh viện ngày hôm qua đều biết. Chuyện ngày đó có thể nói là rất vang dội. Nếu như theo sự suy diễn của một cô gái bình thường, thì người đàn ông như Giản Chí Nam có cô gái nào mà không thích chứ? Đẹp trai nhiều tiền, người đàn ông cao quý cầu hôn trước mặt mọi người, điều đó ngay cả người bình thường cũng không làm được. Nhưng Mạc Mạc từ chối, khiến rất nhiều cô gái đồng tình với Giản Chí Nam. Bọn họ không biết Mạc Mạc đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ cảm thấy Mạc Mạc phụ lòng tốt của người khác, một người đàn ông tốt như thế cũng không cần. Lúc Mạc Mạc đến thăm Cầm Tử, thì con gái nuôi đang ngủ, Khâu Chí đặt tên cho bé là Khâu Hinh. Lần đầu tiên tiểu tử kia gặp Mạc Mạc đã không giống như bây giờ. Giờ mắt đã lớn hơn, nhiều nét hơn, trẻ nhỏ quả nhiên là một ngày một khác. Tinh thần của Cầm Tử không tốt, nhưng đành nằm đó, không thể đi đâu. May mà hôm nay có Mạc Mạc cùng nói chuyện, đó là chuyện rất tốt. Nhưng Mạc Mạc lại nói hai ngày sau cô phải đi. Cầm Tử lập tức trở mặt. Mạc Tiêu Hữu, cậu vô tình như thế, tốt xấu gì thì cũng phải chờ mình xuất viện đã. Uống rượu đầy tháng con gái nuôi của cậu đã chứ. Nói đi, cậu đang mưu tính cái gì? Mạc Mạc cười, hai cô rất hiểu nhau. Mình có mưu tính gì chứ? Cầm Tử liếc Mạc Mạc. Mình hỏi cậu, ngày hôm qua trước mặt mọi người, Giản Chí Nam quỳ xuống cầu hôn với cậu, cậu không động lòng chút nào sao? Không đáp lại sự xúc động của anh ta hay sao? Mình đi toilet. Mạc Mạc muốn bỏ chạy, Cầm Tử lại nói. Mạc Tiêu Hữu, đừng giả vờ nữa, trả lời đi. Mạc Mạc đứng đó, kéo tóc không nói lời nào. Đột nhiên Cầm Tử lại nói. À, mình biết rồi, là bởi vì cảm giác của cậu quá lớn, cho nên đã dọa đến cả bản thân cậu đúng không? Từ chối anh ta là vì cậu phát hiện cậu còn yêu anh ta, cho nên cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy anh ta không phải là người đáng tin cậy, để cậu phó thác chuyện chung thân cả đời, nhưng mà lại không kiềm chế được yêu anh ta. Thực ra cậu đã bị làm rung động, cảm động rồi đúng không? Nhưng mà nếu là mình, thì mình cũng không tin được anh ta. Ai bảo anh ta làm bao nhiêu việc xấu như thế? Cậu thật đáng sợ. Bị người khác nhìn thấu thật không phải là chuyện tốt. Mạc Mạc đứng dậy. Cậu nói nhiều như thế cũng mệt rồi, nên nghỉ đi. Mình về trước đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net